Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1568, hai đạo chính tà tán thành. Không đánh, Huyền Âm lão tổ khoát tay áo nói, lão phu đời này cũng là cùng những cái được gọi là người trong chính đạo đã xảy ra xung đột. Huống chi, ngươi vốn là chúng ta người trong tà đạo. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta e sợ không hẳn đánh thắng được ngươi. Câu nói sau cùng, Huyền Âm lão tổ toát ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Lấy Phương Xung đối phó dê, hươu, hổ ba tên đại tiên cuối cùng biểu hiện ra thực lực. E sợ nhiều hơn nữa mấy cái hắn cũng không đủ đánh. Đã như vậy, cần gì phải tự tìm không thoải mái, càng không cần phải nói. Vương Xung còn đã cứu tính mạng của bọn họ. Tiểu tử, Tây Bắc sự tình đã kết thúc. Chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ đi rồi. Vật này ngươi cầm đi đi. Vừa lúc đó, một bên không có gì mở miệng Vạn Quỷ lão tổ đột nhiên tiện tay ném đi. Đem một khối màu đen quỷ đầu lệnh bài thả tới. Vương Xung duỗi nhấc tay một cái. Theo bản năng tiếp được. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là chúng ta ngũ tổ minh mấy cái lão tổ tượng trưng thân phận. Cũng là cao nhất ngũ tổ lệnh. Tuy nói biết ngươi là triều đình vương hầu. Nhưng nếu như không chê chúng ta tà đạo thân phận. Sau đó có chuyện gì? Tuy có thể cầm tấm lệnh bài này tìm chúng ta. Vạn Quỷ lão tổ nhu nhu nói. A, nghe được lời nói này. Vương Xung nhất thời kinh ngạc. Vạn Quỷ lão tổ đám người cử động thật sự là để hắn kinh ngạc không ngớt. Không kịp chuẩn bị, Vương Xung ngẩng đầu, chỉ thấy Huyền Âm lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ hai người cũng là cười không nói. Hiển nhiên đây là bọn hắn ba người sự tình thương lượng trước mà làm ra quyết định. Đa tạ, Vương Xung trầm mặc chốc lát, lập tức một mặt trịnh trọng nói, đối với Huyền Âm lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ, Vương Xung luôn luôn không có hảo cảm gì, càng không cần phải nói song phương trước còn đã xảy ra xung đột. Hơn nữa phía trước hợp tác cũng là không thể không vì đó. Thế nhưng không thể không nói, ba người lúc này cử động thắng được Vương Xung trong nội tâm một tia tôn trọng. Bất quá này tia tôn trọng, sau một khắc tự biến mất rồi, tiểu tử. Tiên cung vị bên trong kia đại la tiên quân đến cùng cho ngươi bảo bối gì? Một bên Vạn Quỷ lão tổ đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt khá là chịu người hỏi dò. Vừa dứt tiếng, ba người cùng nhau nhìn Vương Xung, làm sao lão tổ cũng nghĩ nhìn một chút. Hiện tại chỉ có ta một người, lão tổ có muốn hay không thử một lần, cùng ta đánh một trận? Vương Xung cười nhạt nói. Ha ha ha, nghe được Vương Xung, ba người không từ đồng thời cười ha hà. Bây giờ Vương Xung, một thân thực lực mạnh được kinh người, lại không nói ba người cùng tiến lên có thể không có thể đánh được hắn. Coi như đánh thắng được, cũng muốn hỏi tại chỗ các võ giả có đồng ý hay không. Trước lời nói kia, cũng chính là thăm dò một chút Vương Xung, nói một chút mà thôi. Ở trong tiếng cười lớn, Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma ba tên lão tổ toàn bộ đứng dậy rời đi. Mà ba tên lão tổ vừa đi, những thứ khác ngũ tổ minh đệ tử cũng dồn dập theo ly khai. Tràng diện nhất thời vắng lạnh rất nhiều, mà tự ở ngũ tổ minh người sau khi rời đi không lâu. Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, còn có Tư Không Nguyên Giáp cùng Âu Dương Trường Hằng cũng dắt tay nhau cùng đi lại đây. Trong nháy mắt, tất cả chính khí minh đệ tử cũng dồn dập quay đầu nhìn sang. Tại chỗ có thế lực bên trong, chính khí minh cùng Vương Xung quan hệ là đặc thù nhất. Nghiêm ngặt nói đến, Vương Xung mới bắt đầu xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm còn lừa gạt bọn họ. Giữa song phương, hiểu lầm cũng càng ngày càng sâu. Vương công tử, quen biết cũng là một hồi duyên phận. Bất quá hiện tại, chúng ta cũng phải đi. Đầu tiên mở miệng không phải Tống Nguyên Nhất, ngược lại là một bên Tạ Quang Đình. Tạ Quang Đình mặt mỉm cười, như xuân phong hóa vũ, cùng Vương Xung trong đó trái lại không như trong tưởng tượng cái kia loại mâu thuẫn. Khà, ta cũng phải đi, Đại La Tiên Quân cấm chế e sợ ép không được người kia quá lâu. Vẫn là mau chóng ly khai Tây Bắc tuyệt vời. Vương Xung cũng mở miệng nói, ô, Tạ Quang Đình đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức cười lên, cũng tốt, vậy sau này cùng công tử giang hồ gặp lại sau. Vương Xung, vừa lúc đó, một bên Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng nói chuyện, nể mặt ngươi, sư phụ ngươi trước đây phạm cái kia chút sai, ta có thể tạm thời bỏ xuống, ngươi và ta chuyện cũng từ đây xóa bỏ, giang hồ đường xa, chúng ta sau này không gặp lại. Nói xong câu đó, Tống Nguyên Nhất phất ống tay áo một cái, hướng về xa xa thong dong mà đi, mà cách đó không xa, Tạ Quang Đình cùng Vương Xung đứng sóng vai, nhìn Tống Nguyên Nhất đi xa bóng lưng, trong lòng bật cười không ngớt. Hắn nhận thức Tống Nguyên Nhất lâu như vậy, lúc nào gặp Tống Nguyên Nhất dễ dàng thay đổi chủ ý của mình. Huống chi vẫn là Trương Văn Phù như vậy, tà đạo đại ma đầu. Tống Nguyên Nhất nếu quả như thật như hắn nói như vậy, cũng sẽ không tự mình lại đây cùng Vương Xung nói lời từ biệt. Nhận thức Tống Nguyên Nhất nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được hắn đối với một người trẻ tuổi coi trọng như vậy. Vương công tử không để ý, đây là ta mang theo người một khối ngọc bội, cũng là chính khí minh minh chủ lệnh bài. Sau đó công tử nhưng có yêu cầu, cứ việc tới tìm chúng ta. Cho tới minh chủ vừa rồi lời nói kia, công tử cũng không cần để ý, Tạ Quang Đình nói xong câu đó. Ống tay áo nhẹ phẩy, bật cười lớn, rất nhanh hướng về Tống Nguyên Nhất đi đến. Quả nhiên vẫn là cái kia Tống Nguyên Nhất a. Vương Xung nghe được Tạ Quang Đình, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn hai người rời đi bóng người, lập tức lắc lắc đầu, thản nhiên cười. Cũng sẽ không đi để ý. Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình vừa đi, sở hữu chính khí minh đệ tử cũng dồn dập rời đi. Vương Xung tiểu tử, ngươi ở đâu? Cũng vừa lúc đó, một trận vô cùng quen thuộc tiếng la xa xa truyền đến. Nghe được âm thanh này, Vương Xung trong lòng ngẩn ra, nụ cười thu lại, đột nhiên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chỉ thấy cách nhau số ngoài ngàn thước địa phương, một đạo thấp bé bóng người chính một đường hô to, hướng về này một bên mà tới. Trận đồ lão nhân, nhìn thấy bóng người kia, Vương Xung lập tức xa xa vẫy vẫy tay, khóe miệng lộ ra một tia hội ý nụ cười. Mọi người tiến vào xuống lòng đất đã có một quãng thời gian rất dài. Hơn nữa nhập khẩu cùng xuất khẩu trong đó cũng cách nhau cực xa. Thời gian lâu như vậy, phòng trừng trận đồ lão nhân cũng là nhận được tin tức. Đặc biệt hướng về ở đây tới rồi. Ha ha, tiểu tử thối, rốt cục chờ được ngươi. Mà xa xa, nghe được Vương Xung thanh âm, trận đồ lão nhân đột ngột chạy tới. Lập tức một mặt hưng phấn, gia tốc hướng về Vương Xung phương hướng mà tới. Hầu ra... Tựu ở trận đồ lão nhân hướng về ở đây đuổi lúc tới. Đột nhiên một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ Vương Xung phía sau vang lên. Hầu ra, ta cũng chuẩn bị cùng ngươi cáo biệt. Nghe được âm thanh này, Vương Xung quay đầu lại, chỉ thấy phía sau không biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Lão tổ, phải đi nhanh như vậy sao? Vương Xung nhìn phía sau Tịch Ly lão tổ. Một mặt kinh ngạc nói, Tịch Ly lão tổ gật gật đầu, trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp, chuyện nơi đây đã xong, ta nhất định phải trở lại Tây Bắc U Châu, nơi nào còn có một số việc, ta nhất định phải đi xử lý, tựu bất nhất một cáo biệt, một lúc nhìn thấy ngươi sư phụ cùng lão thôn trưởng, thay ta hướng về bọn họ vấn an đi, Vương Xung một tiếng. Gật gật đầu, Tịch Ly lão tổ cùng sư phụ đã từng có giao tình. Hai người cũng coi như trình độ nào đó bằng hữu. Điểm này, Vương Dung ở trong tối sông bên trong tửu đã biết rồi. Kỳ thực lần này tới, ta chủ yếu là tới tìm ngươi. Trước lúc ly khai, ta cũng có một số việc nghĩ cùng ngươi nói. Ồ, Vương Dung chân mày cau lại, rất là bất ngờ. Lần này tới Tây Bắc, kỳ thực ta cũng không phải là hướng về phía Đại La Tiên Công tới. Tịch Ly lão tổ trầm mặc một lát, sao, nhìn chằm chằm Vương Dung nói. Hắn nói ra được câu nói đầu tiên, lệnh Vương Dung rất là bất ngờ. Hơn nửa tháng trước, lão phu ở U Châu thời điểm, có người tìm trên lão phu, khai xuất một cái lão phu khó có thể chống đỡ điều kiện. Để lão phu đi đối phó một người, chỉ là sau đó nhân do nhiều nguyên nhân, lão phu bỏ qua. Vù, nghe được câu này, Vương Dung con ngươi co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt. Tịch Ly lão tổ lời nói này nói hết sức mịt mờ. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, rất nhiều thứ không dùng quá chọn minh, hắn cũng đã hiểu. Vương Dung chưa bao giờ từng nghĩ Tịch Ly lão tổ lại là đến ám sát mình. Có một số việc bị ở thân phận giới hạn, lão phu không có cách nào nói quá thẳng trắng. Bất quá công tử, triều đình hung hiểm, công tử vẫn là phải nhiều nhiều cẩn thận a. Tịch Ly lão tổ nhìn chằm chằm Vương Dung, ngữ trọng tâm trường nói, đa tạ lão tổ. Nghe xong câu nói này, Vương Dung hai tay chắp tay, cung cung kính kính thi lễ một cái, lấy Tịch Ly lão tổ thân phận, có thể nói với hắn ra những chuyện này, đã là phi thường không dễ, dù sao giữa hai người còn xa không có sâu như vậy giao tình. Xèo, âm thanh vừa ra, còn không đợi được trận đồ lão nhân chạy tới, Tịch Ly lão tổ lập tức xoay người lại, hướng về xa xa tung đi, lão tổ. Tựu ở Tịch Ly lão tổ nhảy ra đi xa hơn 10 trượng thời điểm, Vương Dung đột nhiên lên tiếng, nói ra được nội dung nhưng lệnh Tịch Ly lão tổ không từ cả người run lên. Người kia, có thể nói cho ta, hắn đến cùng có thể cái gì, ngươi không cách nào kháng cự điều kiện sao? Lão phu có một bạn rất thân, là Vẫn Cổ Chi Giao. Năm đó bởi vì nào đó một số chuyện bị nhốt vào đại đường hoàng cung bên trong thiên lao. Người kia đồng ý ta, chỉ phải hoàn thành chuyện này, sẽ có thể giúp bận bịu thả hắn ra. Tịch Ly lão tổ dừng bước lại, nói xong câu đó, lại cũng không có ngừng lưu. Mấy cái lấp lóe, lập tức hoàn toàn biến mất không thấy. Bạn tốt, thiên lao, Vương Dung hơi hơi hí mắt. Nhìn Tịch Ly lão tổ phương hướng ly khai, trong lòng đăm chiêu, bất quá rất nhanh, Vương Dung tự phục hồi tinh thần lại, hướng về đối diện trận đồ lão nhân đến đón. Ha ha ha, tiểu tử thối, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Trận đồ lão nhân ngược lại không có chú ý tới cái khác. Nhìn thấy Vương Dung, cười lớn, mạnh mẽ cho hắn ôm một cái. Này Tây Bắc đại địa, nhưng là liên tiếp xảy ra nhiều lần địa chấn, hơn nữa tựu ở các ngươi đi xuống khu vực kia, lão già ta sợ hãi đến gần chết, cũng còn tốt tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn, liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi trận pháp thiên thư, đều không có cho ngươi, ta làm sao sẽ chết đây? Vương Dung hơi mỉm cười nói, vù. Nghe được trận pháp thiên thư, bốn chữ, trận đồ lão nhân đột nhiên một chút trợn to hai mắt. Cả người kích động không thôi. Vương Dung tiểu tử, ngươi, ngươi, trận đồ lão nhân kích động một cái. Lời đều nói lắp ba lắp bắp, không lưu loát, ha ha ha. Vương Dung cười lớn một tiếng, cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp lấy ra cái kia bản cất giấu trong người trận pháp thiên thư. Đưa tới, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trận đồ lão nhân từ Vương Dung trong tay tiếp nhận trận pháp thiên thư. Cả người kích động không thôi. Càng để Vương Dung giật mình là, trận đồ lão nhân đã cao tuổi rồi. Lại ở trước mặt hắn lão lệ tung hoành. Trong mắt lưu lại đại viên lệ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh.